Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, trở lại chốn cũ. Canh kim tôn giả đem Lương Thành đưa đến quan tài đá bên bờ. Trong miệng nói lẩm bẩm, bỗng nhiên ở giữa, chỉ thấy theo trong thạch quan bay ra một cái lớn chừng cái đấu. Còn quay tròn đảo quanh đại tinh huyết cầu. Cái này đoàn tinh huyết cầu có tới bàn tròn lớn nhỏ. Tản ra một cỗ nồng đậm mùi máu tanh. Bên trong lại còn nhỏ hơi mang theo một cỗ điềm hương vị. Canh kim tôn giả nguyên thần thân thủ khẽ vồ một chút. Đoàn kia tinh huyết tạo thành đại viên cầu nhất thời bị áp xúc thành quả nho lớn tiểu nhất đoàn. Đỏ bừng bên trong còn lóe ra hơi hơi kim quang. Canh kim tôn giả đem tinh huyết cầu đưa cho Lương Thành. Người tuổi trẻ, thu hồi đến đi. Sau này chúng ta thì lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Là, đa tạ tôn giả tiền bối trọng thường. Lương Thành liền vội vàng lấy ra một cái phù hợp bình ngọc. Đem cái này đoàn tinh huyết cất kỹ. Sau đó hắn hướng về canh kim tôn giả nguyên thần liền ôm quyền. Tôn giả tiền bối nếu là không có hắn phân phó. Như vậy vãn bối liền cáo từ. Thật tốt, người đi đi. Canh kim tôn giả phất phất tay. Bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì? Đối Lương Thành nói ra. Ngươi không cần lo lắng kia là cái gì ám ảnh các. Bản tôn hiện tại đầu thân hợp nhất. Nơi này đã không khóa lại được bản tôn. Chờ ta ở chỗ này củng cố mấy ngày. Thì sẽ lập tức lấy tay diệt trừ kia là cái gì ám ảnh các. Ngươi muốn là sợ hãi cái thế lực này. Không ngại đi nơi nào trốn lên một hai tháng lại đi ra a. Khi đó liền không có cái này số một thế lực. Lương Thành nghe xong, trong lòng cao hứng, hướng về canh kim tôn giả thật sâu vái chào. Sau đó hướng về mặt sông bơi lên đi. Trong lòng đã hạ quyết tâm, chuẩn bị muốn tới hoang vắng chỗ ẩn cư mấy ngày lại nói. Ẩn cư thời gian cũng không cần quá dài. Ước chừng 10 ngày nửa tháng liền tốt. Vừa vặn sử dụng thời gian này ăn canh kim tôn giả ban tặng tinh huyết tới tu luyện cửu long chân. Linh thể công pháp kim long biến thân. Như là canh kim tôn giả thật muốn đi diệt đi ám ảnh các. Cái kia đối với ám ảnh các tới nói mới là một cái to lớn vô cùng hiện thực uy hiếp. Lấy canh kim tôn giả cái kia thâm bất khả chắc tu vi. Rất có thể sẽ đem cái này ám ảnh các nhổ tận gốc. Cho nên một khi xác định canh kim tôn giả đã bắt đầu động thủ. Lương Thành cũng thì có thể xác định mình đã an toàn. Bởi vì cho đến lúc đó, ám ảnh các vậy liền thật sự là đến sinh tử tồn vong trước mắt. Chỗ nào còn sẽ còn có nhàn hạ để ý chính mình dạng này tiểu nhân vật. Nghĩ tới đây, Lương Thành mỉm cười, cảm thấy ám ảnh các luôn luôn đem chính mình xem là đại địch thực sự thuộc về rất là kỳ lạ. Bởi vì bọn hắn tránh thức đại địch thực không xa, ngay tại Thanh Lan Hà Vịnh, bất quá Lương Thành nghĩ lại. Lại cảm thấy ám ảnh các thực cũng không sai. Bọn họ trêu chọc đến canh kim tôn giả cái này đại địch sự tình. Xét đến cùng hay là bởi vì trêu chọc chính mình mà lên. Cho nên lúc trước bọn họ luôn luôn xem chính mình là đại địch cũng không phải không có lý. Rốt cuộc cả kiện sự tình nhân quả bày ở chỗ này. Lương Thành rất nhanh liền đem chuyện này ném đến sau đầu. Bởi vì hiện đang suy nghĩ những thứ này đã không có ý nghĩa gì. Vô luận canh kim tôn giả đem ám ảnh các làm thành cái dạng gì. Lương Thành đều đã coi như là hết sức trả thù qua. Sau này chính mình đạo tâm thông suốt không ngại. Đối với việc này rất viên mãn. Ra nước sau hơi suy tính một chút. Lương Thành liền hướng ở vào Ngư Dương phái địa điểm cũ phía sau núi rậm rạp núi rừng bên trong bỏ. Chạy, vượt qua vài tòa không có chút nào vết chân dãy núi. Tìm một chỗ địa thế hiểm yếu vách núi. Tiếp theo tại vách núi nửa chỗ cao ẩn nấp địa phương khai mở một cái lâm thời động phủ. Bố trí tốt thủ hộ cấm chế về sau. Lương Thành ngồi ngay ngắn ở lâm thời trong động phủ nhắm mắt điều tức. Hoa 2-3 ngày thời gian đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Sau đó lấy ra đoàn kia kim long tinh huyết. Một miệng nuốt vào về sau liền bắt đầu vận chuyển cửu long chân linh thể. Hấp thu bên trong năng lượng khổng lồ. Quá trình này đương nhiên là cực kỳ thống khổ. So với năm đó hấp thu bí hí tinh huyết muốn nguy hiểm mấy lần. Nhưng là Lương Thành hiện tại cũng xưa đâu bằng nay. chẳng những tu vi đạt tới nguyên anh cảnh giới, ánh mắt kiến thức cũng so năm đó muốn mạnh hơn. Cho nên trừ ra ban đầu mấy ngày hơi có chút khó có thể khống chế bên ngoài, hậu kỳ liền bình ổn xuống tới. Toàn bộ quá trình cũng coi là hữu kinh vô hiểm. Rất nhanh liền tiến vào có thể khống chế trạng thái. Đến giai đoạn này, luyện thành cửu long chân linh thể kim long biến thân cũng chính là thời gian vấn đề. Chỉ là dung hợp kim long tinh huyết thời gian so Lương Thành chính mình dự tính phải muốn lâu một chút, ước chừng 2 tháng về sau. Ngồi ngay ngắn ở lâm thời động phủ, Lương Thành bỗng nhiên mở to mắt. Chỉ thấy 2 đạo kim quang như kiếm nhất giống như bắn ra. Vậy mà giống như thực chất. Đến lúc động phủ vách tường đều đâm ra 2 cái lỗ nhỏ. Tiếp lấy Lương Thành hướng không trung vừa tung người. Thì hóa thành một đầu nhỏ tiểu ngũ trảo kim long trong động phủ uốn lượn du tẩu. Du tẩu lúc mây khói bốc hơi. Còn tản ra một cỗ duệ kim chi khí. Toàn bộ thân hình kim quang lóng lánh. Giống như hoàng kim đúc thành đồng dạng. Rất nhanh, Lương Thành thì thu thể thuật. Vẫn như cụ biến trở về bản hình. Trên mặt tươi cười. Bởi vì Lương Thành đã cảm giác được. Chính mình hóa thân ngũ trảo kim long về sau. Thân thể cường độ lại tăng cường mấy lần. Cơ hồ đạt tới kim cương chi thể trình độ. Đây đã là luyện thể lần cao tầng thứ. Khoảng cách bất tử bất diệt quy chân chi thể đã không xa. Hiện tại chính mình đến Bắc Trương mục đích đã đạt tới. Thời gian cũng đi qua 2 tháng. Lương Thành quyết định ra đi tìm hiểu một chút tin tức. Nhìn xem cái kia chán ghét ám ảnh các bị canh kim tôn giả thu thập thành cái dạng gì. Như là cái này đại trở ngại đã bị giải trừ. Lương Thành liền định thừa cơ nghĩ biện pháp sử dụng Vũ Ninh Thành cực xa cự ly truyền tống trận. Truyền tống đến Bắc Trương cùng Đại Huyền Quốc chỗ giao giới đi. Sau đó liền định trước quay về Đại Huyền Quốc lại nói. Sau đó Lương Thành lập tức rút lui thủ hộ cấm chế. Sau đó xuất quan hướng về Bắc Trương Quốc đều Vũ Ninh Thành phương hướng mà đi. Không lâu sau đó, Lương Thành khoảng cách Vũ Ninh Thành đã không xa lắm. Hắn xuất phát từ ổn thỏa lý do. Hóa thân thành vì một cái áo bào xanh nho sinh. Cũng không bận bịu đuổi tới Vũ Ninh. Mà chính là theo một đầu lối rẽ tiến về một cái trong trí nhớ tiểu trấn mà đi. Cái trấn nhỏ này Lương Thành nhớ đến tên là Cố Nghiên Trấn. Thôn trấn lớn nhỏ cùng Ngư Dương Trấn không sai biệt lắm. Chỉ là Cố Nghiên cùng Ngư Dương Trấn khác biệt. Nơi này khoảng cách Thanh Lan Hà xa hơn một chút. Cho nên tiểu trấn cư dân đồng thời không dựa vào ngư nghiệp mà sống. Nơi này là Bắc Trương Quốc giao thông đường bộ một cái đầu mối then chốt chi địa. Cho nên đường bộ Nam Bắc tạp hóa lui tới hơn phân nửa là từ nơi này đi. Bởi vậy Cố Nghiên Trấn cũng so Ngư Dương Trấn giàu có được nhiều. Trên thị trấn phòng trà tửu lầu san sát. Đến tối muộn liền đèn đuốc tề minh. 10 phần náo nhiệt. Một số Vũ Ninh trong thành quan to quyền quý cũng thường xuyên cải trang đi tới tiểu trấn bên trong. Giải sầu giải buồn. Tìm hoa vấn liễu. Sống phóng túng. Bởi vì những thứ này người phần lớn tiêu tiền như nước. Xuất thủ hào phóng. Cho nên làm đến cái trấn nhỏ này từ buổi tối còn lộ ra đến mức dị thường phồn vinh. Lương Thành nghĩ thầm, tửu lầu phòng trà chính là lý tưởng thám thính tin tức chi địa. Lại nói Cố Nghiên Trấn tửu lầu giỏi về chế tác yêu thú loại thức ăn. Nhớ đến vị đạo cũng còn không tệ lắm. Gì không ở chỗ này nghỉ chân một chút, lưu lại một đêm, lại nghe một chút có người hay không hội đàm bàn về một số liên quan tới ám ảnh các tin tức. Hạ quyết tâm chi sau Lương Thành ra tốc hướng thị trấn nhỏ đi vào trong. Rất nhanh liền nhìn đến một cái quen thuộc kiến trúc. Nhìn lấy là một tòa 2 tầng lầu nhỏ. Chiếm diện tích còn không nhỏ. Cái này lầu nhỏ khoảng cách Cố Nghiên Trấn trung tâm còn có một khoảng cách. Có thể bên ngoài đã là đường đi rộng lớn. Đông nghịt, trên đường cũng người đến người đi quả thực náo nhiệt. Hấp dẫn Lương Thành ánh mắt là cái này trên tiểu lâu bảng hiệu. Trên đó viết Quân Lai Tửu Lâu, 4 chữ. Cái này có chút quen thuộc địa phương câu lên Lương Thành nhớ lại. Nhớ đến năm đó chính mình làm Ngư Dương phái thiếu chủ thời điểm. Vì đến Vũ Ninh Thành tìm kiếm về nước đầu mối. Liền giật dây lấy Ngư Dương phái trưởng môn Trình Vân Lâm làm lên Thanh Lan Hà đao ngư sinh ý. Chính mình lần thứ nhất dẫn đội hướng Vũ Ninh đưa Thanh Lan Hà đao ngư thời điểm. Đêm đó còn từng tại cái này Quân Lai Tửu Lâu ăn như gió cuốn. Ăn thật ngon một trận. Đúng, cũng chính bởi vì lần kia tiệc rượu, chính mình mới kết bạn Trần Văn Hoa, dẫn ra đằng sau một chuỗi sự tình. Lương Thành không nghĩ tới thời gian trôi qua lâu như vậy. Cái này Quân Lai Tửu Lâu nhìn qua lại cơ hồ không có chút nào biến hóa. Cùng 20 năm trước so sánh đồng thời không có cái gì rõ ràng khác biệt. Muốn nói có cái gì khác biệt lời nói, cũng chỉ có thể nói cảnh còn người mất, đã từng người quen biết không có. Lương Thành chính mình tâm cảnh cũng hoàn toàn khác biệt. Lần này Lương Thành tới rất sớm, sắc trời cũng còn rất sáng, cho nên Quân Lai Tửu Lâu bên trong ghế trống còn rất nhiều. Lương Thành đứng tại rượu cửa lầu, cũng không vội ở đi vào, thì đứng ở bên ngoài nhìn những cái kia không có bao nhiêu biến hóa cửa sổ thang lầu. Biểu hiện trên mặt như có điều suy nghĩ. Tửu lầu tiểu nhị gặp Lương Thành hình dáng tướng mạo nho nhã, khí chất xuất chúng, tuy nhiên ăn mặc có chút chất phác tự nhiên, nhưng vẫn như cũ không dám khinh thường. Sau đó một vị tiểu nhị chào đón cười nói: "Vị khách quan kia, mời đến đi. Tệ tửu lầu giỏi về xào nấu các loại yêu thú thức ăn, còn có các loại đặc sắc lúc sơ. Nơi này mỹ tửu cũng là địa phương nhất tuyệt. Nếu là muốn cư trú cũng được. Hậu viện có sạch sẽ căn phòng. Khách quan, bảo đảm ngài hài lòng." Lương Thành gật gật đầu. Biết, thực ta không phải lần đầu tiên đến. Trước kia ta đã từng tới Quý Tửu Lầu. Ở cũng ở qua nửa đêm. Cho nên những tình huống này ta đều biết. Ai nha, nguyên lai là lão khách trở về. Hoan nghênh hoan nghênh. Tiểu nhị nghe vậy càng thêm nhiệt tình. Vội nói: "Khách quý mời đến, khách quý mời đến." Sau đó Lương Thành theo tiểu nhị đi vào tửu lầu đại sảnh. Cái kia tiểu nhị một đường đi một đường hỏi: "Khách quý ngài hết thảy mấy vị?" Hoặc là lên trên lầu mở thanh tĩnh phòng cao thượng. Lương Thành nói: "Không cần, hôm nay chỉ có một mình ta. Vẫn là tại đại sảnh a. Trong đại sảnh nhiều náo nhiệt a. Không nói gạt ngươi, ta cái này người thì là ưa thích náo nhiệt." "A, đúng đúng đúng, vẫn là lớn đường vô cùng náo nhiệt tốt." Tiểu nhị nghe xong vị này chỉ là một người, nhất thời trong lòng có chút thất vọng. Đương nhiên loại thất vọng này tiểu nhị là không biết treo ở trên mặt. Hắn vẫn là nhiệt tình đem Lương Thành đưa đến một cái gần cửa sổ hai người bàn nhỏ bên bờ. Sau đó hỏi: "Khách quan, ngài nhìn ngồi ở chỗ này được chứ?" Lương Thành gật gật đầu, sau đó ngồi xuống gọi món ăn. Hắn cũng lười nhìn nhiều thực đơn, mà chính là trực tiếp hỏi tiểu nhị nói: "Tiểu nhị ca, tửu lầu nhưng có thanh lan hà đao ngư?" Tiểu nhị nghe xong vị quý khách kia xuất thủ thì điểm đắt đỏ món chính, nhất thời đại hỉ, một tràng tiếng nói: có, tệ tửu lầu chế tác thanh lan hà đao ngư thế nhưng là nhất tuyệt. Chỉ là giá cả nha, cũng không rẻ, khách quan chỉ là một người, muốn không liền đến cái tiểu phần. Nhỏ mâm đựng một đầu đao ngư. Lương Thành cười một tiếng: "Của rẻ là của ôi, hàng tốt không tiện nghi. Ta sức ăn lớn, cho nên gọi món ăn đều cho ta phía trên đại phần a. Đến mức giá tiền nha, cái kia hoàn toàn không là vấn đề." Nói xong Lương Thành lại tùy ý điểm không ít Quân Lai Tửu Lâu đặc sắc món chính, sau đó đem danh sách hướng tiểu nhị trên tay một đưa, bưng lên trên bàn bát trà, nhẹ nhàng uống một ngụm, mi đầu lại hơi nhíu lại. Tiểu nhị kinh hãi, vội vàng một tràng tiếng nói: "Ai nha, cho ra đầu sai trà. Xin lỗi, xin lỗi, ta cái này đi thay xong trà." Lương Thành tiện tay thì vứt cho cái kia tiểu nhị mấy khối trung phẩm linh thạch. Sau đó nói: "Tiểu nhị ca, không cần đổi trà, ta đến đây cũng không phải là vì uống trà. Làm phiền ngươi, một hồi tại sau bếp giúp ta nhiều nhìn một chút. Nhớ kỹ rượu muốn tốt rượu, đồ ăn muốn mới mẻ. Lặp lại lần nữa, giá tiền không là vấn đề." Tiểu nhị nghĩ thầm hôm nay thật sự là gặp gỡ thần tài. Chỉ cần chiêu đãi tốt, người này đằng sau ban thưởng nhất định cũng rất phong phú. Nghĩ tới đây không khỏi tâm hoa nộ phóng, đối Lương Thành càng phát ra tất cung tất kính. Sau đó tiểu nhị bận bịu lớn tiếng trả lời: "Được rồi, ra xin yên tâm, rượu ngon thức ăn ngon lập tức cho ngài bưng lên."